Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Hồi 2. Tưởng ma hiện. Lộ Nhất Khí kinh hãi trước lời nói của lão mù. Cậu nhảy dựng lên trên như thể dẫm phải cục than nóng, lông tóc dựng đứng. Chiếu bích phía nam kỳ thực chính là bức chiếu bích ở bên ngoài cổng chính của tứ hợp viện, đối diện với cổng chính. Do nhà ở thông thường được thiết kế quay mặt về phía nam nên được gọi là chiếu bích phía nam. Thông thường nó được xây cách phía trước tòa nhà đối diện một quãng, song đôi khi cũng được xây sát vào tường của khu nhà đối diện, chủ yếu là nhằm che chắn bố cục rối loạn của khu nhà phía trước, đảm bảo vẻ ngay ngắn và mỹ quan cho khu vực trước nhà mình. Trong phong thủy học cho rằng nó có tác dụng tàng phong tụ khí, đề phòng tàn khí thất vận. Tuy nhiên, ở phía đối diện với trạch viện này lại không hề có căn nhà nào, chỉ có một con đường lát đá, vài đám đồng hoang nên không cần thiết phải xây chiếu bích. Hơn thế nữa, tại vị trí mà lão mù vừa chỉ lại không hề có lấy một viên gạch. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu lại không hề tỏ chút nghi ngờ. Ông nói với Quỷ Nhãn Tam: "Ghê Tam, cậu qua đó xem sao." Lúc này Lỗ Nhất Khí mới biết Quỷ Nhãn Tam họ Nghê, và cũng cho tới lúc này cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của Quỷ Nhãn Tam. Vì khi bác cậu còn chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã nhanh chóng giật bỏ tấm vải choàng màu đen, để lộ ra một khuôn mặt xương sầu, trắng bệch, song còn khá trẻ, cùng một bộ trang phục gọn gàng với chiếc áo chẽn và vòng cổ tay cũng bằng da bò. Duy có con mắt bên trái vẫn ẩn phía sau miếng da hình bầu dục. Hai đầu của miếng da được buộc lại bằng một sợi gân bò, thít chặt trên đầu. Quỷ Nhãn Tam không nói không rằng, dắt tấm vải choàng vào chiếc thắt lưng da bò, quặp tay ra sau, rút từ trong chiếc túi da đeo trên lưng ra một chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép ròng, động tác nhanh như làm phép. Chỉ một loáng sau, đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng hơn 200 lỗ lớn bằng cỡ ly rượu. Sau đó, hắn cất cuốc vào trong túi da. Khi rút tay trở lại, đã thấy cầm theo một chiếc xẻng lưỡi cày, khua khoáng vùn vụt. Lại một chốc nữa, trên mặt đất đã xuất hiện một đường rãnh rộng 3 thước, sâu 2 thước rưỡi. Lỗ Thịnh Hiếu không kìm được thán phục thốt lên: "Công phu dở non phá núi của họ Nghê quả thực phi phàm." "Họ Nghê với dở non phá núi gì kia?" Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không hiểu, bèn hỏi lại. Lão mù thấy cậu băn khoăn, bèn giải thích: "Họ Nghê tại Giang Tây là gia tộc dẫn đầu của phái dở mộ trong tộc Trộm Mộ. Người trong gia tộc này đặc biệt sở trường về dở mộ phá mộ, với bảy tuyệt kỹ đào, quét, bới, đục, gõ, trượt, phá, và bốn thuật là định thi biến, phá tà chú, độc âm văn, đoạn quỷ chiền. Bất kể là mộ của đế vương hay quan lại, chỉ cần họ tìm thấy huyệt, mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều bị cuỗm sạch trơn. Tay Nghê Tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Nghê, biệt hiệu trong giang hồ là Quỷ Nhãn Tam. Đào bới chút đất này đối với hắn là một việc vặt chả thấm tháp vào đâu." Chú thích: đoạn quỷ chiền, tức là ngăn ngừa xác chết biến thành xác sống, phá vỡ lời nguyền độc địa, đọc văn tự cõi âm, cắt đứt ma quỷ quấy nhiễu. Hết chú thích. Lời giải thích đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng Lỗ Nhất Khí, như tại sao tay của Quỷ Nhãn Tam lại chẳng chịt vết sẹo, tại sao hắn luôn mang theo viên đá thi khuyển bên người, tại sao trên cơ thể hắn luôn phảng phất mùi tử khí. Câu trả lời chỉ có một, đó là hắn kiếm cơm nhờ xác chết lâu năm trong mộ cổ. "Lão mù, lắm lời quá đấy, làm việc của lão đi." Quỷ Nhãn Tam vừa nhảy lên mặt đất, vừa lất cất nói với lão mù. Lão mù thôi không nói gì nữa, hùa chiếc gậy, xác định vị trí, rồi bước xuống dưới rãnh. Quỷ Nhãn Tam với thêm một câu: "Bên vách đất phía nam." Lão mù bèn ngồi thụp xuống, bắt đầu lần dò trên một bên của vách đất.

đôi tay ngày thường chỉ biết lật dở kinh sách, giờ nắm chặt cây đục sắt, các khớp xương kêu răng rắc. Ông đột ngột khai triển thân thế, chân phải chõi ra sau một bước, chân trái duỗi thẳng, chân phải uốn cong như cánh cung ngược. Tay phải vung xéo lên, chiếc đục sắt trong tay văng ra, lao vụt đi. Trúng rồi. Có tiếng gạch vỡ. Lặng phắc. Vẫn lặng phắc. Chờ đợi. Tiếp tục chờ đợi.